Khí vũ trụ, chương 482, cùng cơ vận một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 482, cùng cơ vận một trận chiến. Ngươi là một cái rất mạnh con sâu cái kiến, bất quá con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kia. Cơ vận chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, chậm lại ngữ khí của mình. Lam Tiểu Bố một trương tay, thất âm kích xuất hiện trong tay. Cơ vận, hiện tại chúng ta có thể thời gian dần qua tính toán thoáng một phát tổng nợ rồi. Cơ vận trong miệng nói rất hung, Lam Tiểu Bố cũng không tin đối phương có thể phá vỡ thiên cương đại trận. Giờ khắc này mà ngay cả khí vận trận bàn cũng bị thiên cương đại trận khóa lại, cơ vận muốn nhẹ nhõm mang đi khí vận trận bàn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Đợi một chút, cơ vận gọi lại Lam Tiểu Bố. Lam đạo hữu, chúng ta thù hận không có bao nhiêu, có câu nói kêu oan gia nghi giải không nên kết. Hôm nay ngươi hoàn toàn chính xác chiếm cứ ưu thế, bất quá ta nếu như muốn đi lời nói, ngươi khẳng định lưu không được. Không tin, ngươi có thể hỏi thoáng một phát cha dự. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh chỗ trọng thương cha dự trên người, cha dự trầm mặc một hồi mới trì hoãn vừa nói. Cơ vận đích thật là giết không chết, nguyên nhân ta không biết. Năm đó hắn bị 13 tên thần đế vây công, thậm chí bị đánh đích thần hồn câu diệt. Gần kề đã qua 10 vạn năm, hắn tựu ngóc đầu trở lại, đem cái kia 13 tên vây công hắn thần đế chém giết. Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống, trong lòng của hắn nhưng lại tại cười lạnh, hắn tuyệt không tin trong vũ trụ còn có giết không chết tồn tại. Cơ vận vì cái gì giết không chết, không phải cùng khí vận trận bàn có quan hệ, tựu là cùng sinh tử luân có quan hệ. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn cũng sẽ không khiến khí vận trận bàn lần nữa bị cơ vận bắt đi. Hắn giả bộ như trầm mặc bộ dạng, nhưng thật ra là tại lập lại chiêu cũ tại khắc hư không trận văn. Đây là thiên cương trong đại trận, thiên cương đại trận là hắn khống chế, hắn tại thiên cương trong đại trận khắc một cái hư không truyền di đại trận, chờ cơ vận kịp phản ứng thời điểm đem khí vận trận bàn truyền di đi. Kém nhất cũng có thể ngăn cản khí vận trận bàn bị cơ vận bắt đi. Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặc thời gian quá dài, cơ vận căn bản cũng không có nói tiếp lần thứ hai, 18 miếng Phật Châu tự oanh đi ra. Rõ ràng bị thiên cương đại trận khóa lại thiên cương không gian, tại đây 18 miếng Phật Châu oanh ra đến đồng thời thật giống như xuất hiện một đạo vết rạn. Giờ khắc này, Lam Tiểu Bố bố trí hư không trận văn rõ ràng. Chỉ cần tinh thông hư không trận đạo có thể cảm nhận được Lam Tiểu Bố hư không trận văn. Cơ vận cười lạnh, ta cơ vận cho tới bây giờ cũng sẽ không tại một chỗ chồng hai lần té ngã, ngươi lần thứ nhất cướp đi thiên cương trận kỳ còn muốn lại thông qua đồng dạng biện pháp cướp đi của ta khí vận trận bàn sao. Nếu không muốn hòa giải, hôm nay tựu để cho ta cơ vận nhìn xem, người có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói còn không có rơi xuống, 18 miếng Phật Châu thật giống như tạo thành tầng 18 biên giới. Rõ ràng tại chính mình thiên cương trong đại trận, Lam Tiểu Bố lại như có cảm nhận được cái này tầng 18 biên giới đưa hắn nhìn trời cương đại trận khống chế chóc bong ra. Giờ khắc này, cơ vận mới là cái này tầng 18 biên giới đích nhân vật, chỉ cần cơ vận vung tay lên, ở vào cái này tầng 18 biên giới bên trong Lam Tiểu Bố đem hóa thành bột mịn. Lam Tiểu Bố sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, đây là cái gì thần thông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng có thể khống chế được thiên cương đại trận, hơn nữa trực tiếp tiếp quản thiên cương đại trận khống chế không gian. Đem cái này không gian hóa thành tầng 18 biên giới. Cái này hoàn toàn là nghiền áp thực lực của hắn, đối mặt loại thực lực này, hắn còn đánh cho cái giám mà, muốn hay không trốn vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến tránh né tựu cảm thấy được không đúng. Nếu như cơ vận hành giả 18 Phật Châu đã khóa lại hắn thiên cương đại trận, hơn nữa khống chế được cái này một phương không gian đem hắn hóa thành tầng 18 biên giới, hắn hiện tại an có thể vô sự. Người ta sớm đã đem hắn Lam Tiểu Bố khống chế được trực tiếp nghiền áp rồi. Còn muốn đến ban đầu ở vũ trụ duy mô hình bên trong, cơ vận có thể ảnh hưởng hắn tư duy sự tình, Lam Tiểu Bố lập tức tự hiểu được không phải cơ vận khống chế được thiên cương đại trận mà là cơ vận cái này 18 miếng Phật Châu ảnh hưởng đến tâm trí của hắn rồi. Ảnh hưởng ta Lam Tiểu Bố tâm trí, lúc trước hắn xé rách hồn phách của mình tu luyện đoán thần thuật cũng không có bị ảnh hưởng đến, hôm nay một cái thần thông muốn ảnh hưởng tâm trí của hắn. Lam Tiểu Bố mãnh liệt một tiếng thét dài, thất âm kích không hề cố kỵ xoáy lên hàng tỷ kích mang. Nếu như hắn đã đoán sai, cái kia chính là một cái chữ chết mà thôi. Theo kích mang bị cuốn lên, Lam Tiểu Bố lại không sợ hãi, còn sống cũng đã là buôn bán lời. Hắn giải quyết địa cầu ngoài hành tinh cường giả xâm lấn, với hắn mà nói sớm đã đầy đủ, còn có cái gì lo trước lo sau hay sao? Tâm niệm hiểu rõ tầm đó, kích mang càng phát tăng vọt, thất âm kích xoáy lên không còn là kích âm cùng hàng tỷ kích mang, mà là bành trướng đến mức tận cùng chiến ý thét dài không thôi, sát thế theo chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Nhân sinh trên đời, trừ chết bên ngoài còn có gì sợ hãi? Có lẽ sau tử vong đáng sợ hơn đúng là tư duy bị người cướp đoạt, trở thành cái xác không hồn. Người này cướp đoạt qua suy nghĩ của hắn ý chí, hôm nay còn muốn cho ảnh hưởng tâm trí của hắn, một chữ, giết. Một cái hành giả cũng muốn cướp đoạt hắn vũ trụ duy mô hình. Vũ trụ duy mô hình tuy nhiên là chúc dần cái thứ nhất đạt được, nhưng hắn vẫn đồng dạng là tự nhiên mình đạo lý lớn niệm. Cuối cùng có một ngày, hắn hội mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng một cái chính thức vũ trụ đại đạo thế giới. Coi như là vũ trụ cũng muốn có quy tắc trói buộc chặt. Người khác không làm, hắn làm tiểu bố để làm. Vì mình, cũng vì vũ trụ duy mô hình, vì mênh mông đại đạo. Sát thế theo thét dài cùng tăng vọt sát ý càng ngày càng tràn đầy, cơ hồ muốn đạt tới một cái đỉnh phong, giờ khắc này thiên cương không gian không tại, 18 Phật Châu mô phỏng tầng 18 biên giới đồng dạng không tại, có chỉ có cái kia chưa từng có từ trước đến nay, không giết không về đích kích mang khí thế. Khí thế càng ngày càng thịnh, cuối cùng cơ hồ ngưng đã luyện thành thực chất, đạo âm dâng lên mà ra, đạo bất trầm luân thất âm ra, trời đêm vạn trượng độc hành người. Làm tiểu bố đại thần thông, đạo bất trầm luân. Cơ vận điên cuồng vận chuyển 18 miếng Phật Châu, hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình Phật Châu thế giới tại sụp xuống. Cái này không chỉ là thần thông cao thấp mà chỉ nói cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn 18 miếng Phật Châu xây dựng đi lên một cái nguyên vẹn Phật đạo vũ trụ, cả người lẫn vật sinh linh theo thấp nhất đến cao nhất theo thứ tự phân chia vi tầng 18. Nhưng đối phương thần thông lại tựa hồ muốn đây hết thảy cấp độ gông cùm xiềng xích đánh vỡ, muốn xây dựng một cái vĩnh viễn không trầm luân hoàn toàn mới đại đạo vũ trụ. Giết chóc là vì xây dựng quy tắc này, nhưng cái này thì như thế nào khả năng? Biết rõ cái này thì không cách nào hoàn thành sự tình, cơ vận hành giả hết lần này tới lần khác cũng cảm giác được chính mình tầng 18 Phật Châu thế giới bắt đầu sụp đổ, hắn có một loại dần dần ngăn cản không nổi cảm giác. Cơ vận hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, dù là chỉ có một nguyên thần, không, thậm chí nguyên thần đều không hoàn chỉnh, hắn y nguyên có thể nghiền áp Lam tiểu bố. Thiên cương đại trận thì như thế nào? Thiên cương đại trận hắn có thể mượn nhờ 18 Phật Châu khóa lại, nhưng vì cái gì hắn không thể nghiền áp đối phương chính là một cái thần thông? Răng rác, từng tiếng nổ truyền ra, cứ việc tiếng vang không là rất lớn, nhưng cơ vận trong nội tâm nhưng lại trầm xuống, hắn biết rõ chính mình tầng 18 Phật Châu thế giới đã xuất hiện vết rạn. Là đi còn tiếp tục liều, chỉ là ngay lập tức thời gian cơ vận tựu hạ quyết tâm, hắn nhất định phải đi. Nếu như không có thiên cương đại trận, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục liều xuống dưới, thậm chí cuối cùng nghiền áp Lam tiểu bố. Thế nhưng mà tại thiên cương đại trận phía dưới, Lam tiểu bố đạo bất trầm luân thần thông chế trụ hắn tầng 18 Phật Châu thế giới. Nếu như tiếp tục nữa, hắn rất có thể rốt cuộc đi không hết. Khí vận trận bàn rất có thể muốn ném đi, cơ vận phi thường không cam lòng. Chỉ tiếc Lam tiểu bố đến sớm một chút thời gian, chỉ cần Lam tiểu bố chậm thêm đến một điểm, hắn có thể mượn nhờ tại đây quy tắc tử khí ngưng tụ ra đầu lâu của mình. Đầu lâu đi ra, Lam tiểu bố cái này thần thông cường thịnh trở lại, hắn cũng có thể chế trụ. Lập tức thất âm kích sát thế càng ngày càng đáng sợ, chậm thêm một hồi, chính mình chỉ sợ đi không hết rồi. Cơ vận nguyên thần tựa hồ muốn hư ảo bình thường, lay động không ngừng. 18 miếng Phật Châu xây dựng lên biên giới cũng là đung đưa. Lam tiểu bố tiếp xúc đến không gian pháp tắc, hắn lập tức đã biết rõ cơ vận là muốn đi nha. Nhất định phải lưu lại cơ vận, Lam tiểu bố cơ hồ đem toàn bộ nguyên lực đều đưa vào thất âm kích bên trong, đạo bất trầm luân thần thông càng phát bành trướng, sát thế càng phát hùng vĩ, tựa hồ muốn cái kia 18 miếng Phật Châu tạo thành tầng 18 biên giới toàn bộ xoắn diệt. Oanh, một tiếng liệt tiếng nổ truyền ra, tầng 18 Phật Châu thế giới tại thời khắc này sụp đổ ra. Lam tiểu bố lại nửa điểm mừng rỡ đều không có, hắn không có cảm nhận được chính mình thần thông khống chế hết thảy, nếu như không phải tại thiên cương trong đại trận, hắn chỉ sợ muốn ở vào bị chế trạng thái. Tầng 18 Phật Châu thế giới sụp đổ cũng không có biến mất, ngược lại là biến thành một cái thông đạo, cái này một cái thông đạo ngạnh xanh xanh đem thiên cương trận bàn đại trận xé mở, một đạo nguyên khí thủ ấn chộp tới khí vận trận bàn. Lam tiểu bố giận dữ, thằng này chẳng những muốn toàn thân trở ra, còn muốn nhờ 18 Phật Châu cuốn đi khí vận trận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu quả thật bị đối phương thành công rồi, hắn chẳng phải là lấy giò trúc mà múc nước. Bảo cho ta, chấm, đạo bất trầm luân thần thông còn chưa đạt đến mức tận cùng, Lam tiểu bố thần niệm cùng thần nguyên điên cuồng gia trì tại thần thông phía trên, thần thông bạo liệt. Vô cùng vô tận sát phạt khí tức tại thời khắc này dâng lên mà ra. Oanh, chụp vào khí vận trận bàn thủ ấn tại thời khắc này bị thần thông xé rách trở thành bã vụn, cơ vận hành giả phát ra một tiếng kêu đau đớn, 18 miếng Phật Châu hình thành thông đạo không thấy, ngược lại là hóa thành 18 đạo tinh cầu ảnh dấu vết oanh hướng về phía Lam tiểu bố. Làm tiểu bố chiêu thức dùng hết chỉ có thể miễn cưỡng tế ra ma linh thần quy mai rùa. Rầm rầm rầm, từng đạo tinh cầu bóng dáng oanh tại Lam tiểu bố ma linh thần quy mai rùa bên trên, thần nguyên nổ y nguyên có vài đạo bóng dáng vượt qua ma linh thần quy mai rùa, ngay lập tức xuyên qua Lam tiểu bố thắt lưng, đùi cùng thủ đoạn cuốn ra một chùm bồng vết máu. Lam tiểu bố cả người cũng bị oanh bay ra ngoài, đập vào thiên cương đại trận phía trên. Tại bị cái kia từng đạo bóng dáng xuyên qua thân thể thời điểm, Lam tiểu bố cảm giác được sát khí của mình lập tức biến mất, đạo bất trầm luân thần thông cũng tại thời khắc này hóa thành hư ảo. Không tốt, đây là nhận lấy đối phương thần thông ảnh hưởng. Lam tiểu bố điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên khí, hắn tuyệt đối không thể lại bị cơ vận ảnh hưởng đến. Trông thấy như vậy Lam tiểu bố như vậy cũng không có chết, còn có một ma linh thần quy mai rùa, cơ vận thở dài một tiếng, cảm thụ thoáng một phát khí tức bành trướng thiên cương đại trận, hắn biết rõ chính mình hôm nay thật sự cầm không đi khí vận trận bàn rồi. 18 miếng Phật châu lần nữa dựng lên một đạo cầu, cầu vạch tìm tòi hư không, mênh mông khí tức truyền đến, Lam tiểu bố khẳng định đây là xé rách tiên giới biên giới. Sau một khắc cơ vận biến mất vô tung vô ảnh. Lam tiểu bố ngồi liệt trên mặt đất nhìn xem dần dần khép kín hư không, im lặng im lặng. Cơ vận thời cơ đắn đo vừa đúng, chỉ cần muộn một chút điểm, hắn có thể kịp phản ứng, mượn nhờ thiên cương đại trận vây khốn cơ vận cùng cái kia 18 miếng Phật châu. Nhưng mà cơ vận căn bản cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trận này chiến đấu, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lại tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên bị cơ vận nghiền áp mà bản thân bị trọng thương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn để lại khí vận trận bàn. Cách chương.